Nhớ em thành bệnh, chương 51, họp lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nhu xuống máy bay mới gọi điện thoại cho Tư Minh Cầm, lúc ấy anh còn đang chuẩn bị xuất phát tới buổi họp lớp cấp 3. Anh cũng là dưới đủ mọi loại thỉnh cầu của lớp trưởng mới quyết định tham dự, chuyện này tạm không nói cho Thẩm Nhu biết, định chờ mai cô về nước rồi mới nói. Không nghĩ tới anh còn chưa ra ngoài đã nhận được điện thoại của Thẩm Nhu, nói cô đã xuống máy bay, bây giờ đang trên đường về nhà, bảo Tư Minh Cầm đợi cô một chút. Phòng bên của Tô Thành Húc đã được dọn sạch, đồ dùng của Thẩm Nhu đều đã được chuyển vào nhà Tư Minh Cầm, anh sửa sang phòng ngủ của cô càng thêm nữ tính và dịu dàng. Giờ phút này, Tư Minh Cầm đang tựa vào cửa phòng Thẩm Nhu, trong đầu đều là suy nghĩ về cô. Gần nửa năm trời, thỉnh thoảng Tư Minh Cầm cũng qua nước ngoài thăm Thẩm Nhu, nhưng thời gian lại luôn ngắn ngủi vội vàng. Bây giờ cô đã trở về, Tư Minh Cầm nghĩ, anh cũng nên làm chút gì đó, để cô có thể vĩnh viễn ở bên anh một cách hợp pháp. Nghĩ đến đây, anh vào phòng làm việc lấy tác phẩm trên tượng người mẫu xuống, cất vào trong hộp lớn, mang xuống dưới lầu đặt trong cốp xe. Đây là váy cưới đích thân Tư Minh Cầm thiết kế cho Thẩm Nhu, toàn thế giới độc nhất vô nhị, chỉ vì cô mà làm, chỉ thuộc về một mình cô. Tạm thời vẫn không thể để Thẩm Nhu nhìn thấy được, cho nên Tư Minh Cầm định ngày mai đi làm rồi mang tới công ty. Lúc Thẩm Nhu về đến nhà đã là 7 rưỡi. Trên đường kẹt xe cô đến muộn 20 phút, mà thời gian họp lớp là 7 giờ đúng. Thẩm Nhu sốt ruột, vừa vào cửa đã buông hành lý, quần áo cũng không kịp thay, kéo tay Tư Minh Cầm ra ngoài. Người đàn ông bất đắc dĩ nhếch môi cầm ngược lại tay cô, bức bách cô đi chậm lại. Không cần phải vội, để bọn họ chờ chút cũng không sao. Dù sao Tư Minh Cầm cũng không có ý định ăn cơm với bọn họ, với anh mà nói, Thẩm Nhu về nước mới là niềm vui ngoài ý muốn. Trên đường tới khách sạn, Tư Minh Cầm còn đưa Thẩm Nhu đi mua đồ ngọt, để cô ăn lót bụng cho đỡ đói. Sự quan tâm của anh khiến trái tim Thẩm Nhu ấm áp, có cảm giác được người nâng niu che chở trong lòng bàn tay, giống như trong lòng Tư Minh Cầm, cô chính là người quan trọng nhất trên thế giới, ai cũng không dám động tới. Thẩm Nhu vẫn luôn suy nghĩ, vì sao cô có thể nhanh chóng thoát ra khỏi tình cảm với Giang Chỉ Ý như vậy? Bây giờ cô đã biết câu trả lời, đều là vì Tư Minh Cầm, anh vẫn luôn dùng hành động chứng minh cho cô biết cô là một người ưu tú, một người tốt đẹp, xứng đáng được yêu thương. Một người đã sống trong bóng tối 10 năm sao có thể chống lại sự hấp dẫn của ánh sáng. Mà Tư Minh Cầm anh, chính là ánh sáng rực rỡ đó. Tới rồi, giọng nói Tư Minh Cầm kéo tinh thần của Thẩm Nhu quay lại. Tầm mắt cô nhìn khách sạn ven đường không xa, đó là nơi lớp họ họp lớp. Tư Minh Cầm xuống xe trước rồi vòng qua bên kia mở cửa cho Thẩm Nhu, hai người 10 ngón tay đan san cùng nhau bước vào trong. Hỏi lễ tân số phòng xong xuôi, Tư Minh Cầm đưa theo Thẩm Nhu vào thang máy lên trên. Trong thang máy, người đàn ông cúi đầu nhìn Thẩm Nhu một cái, lúc này mới nhớ tới việc hỏi cô. Sao lại về sớm vậy? Một mình về, Thẩm Nhu chớp mắt mấy cái rồi gật đầu, nhích lại gần anh cười nói. Em về để đi họp lớp cùng anh đó. Anh ấy, chuyện lớn như họp lớp cũng không gọi em, lớp trưởng lớp anh còn nói có thể mang theo người nhà mà. Tư Minh Cầm bị cô chọc cười, nắm tay cô ra khỏi thang máy mới nói tiếp. Anh sợ em không được tự nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, Giang Chỉ Ý và Cố Thiến nhất định cũng tới. Hơn nữa mọi người trong lớp cũng không biết chuyện Thẩm Nhu và Giang Chỉ Ý đã chia tay, Cố Thiến bên kia, Giang Chỉ Ý nhất định cũng sẽ không cho ai biết về chuyện của bọn họ. Sợ là Thẩm Nhu mà tới, mọi người còn tưởng rằng Thẩm Nhu và Giang Chỉ Ý là một đôi, nói đùa trêu chọc khiến cô không được tự nhiên. Nhưng nếu Thẩm Nhu đã đi cùng mình, Tư Minh Cầm đã tính toán xong cả rồi, đợi chút nữa vào phòng, chuyện đầu tiên anh làm sẽ là giới thiệu Thẩm Nhu với tất cả mọi người. Nghĩ tới đây, bàn tay Tư Minh Cầm càng dùng sức nắm lấy tay Thẩm Nhu. Hai người ra khỏi thang máy, rất nhanh đã tới trước cửa phòng bao. Tư Minh Cầm ghé mắt nhìn Thẩm Nhu một cái rồi mới đẩy cửa bước vào. Trong phòng mọi người cũng đã bắt đầu ăn từ sớm, còn lưu lại chỗ ngồi, bởi vì ngoài Thẩm Nhu và Tư Minh Cầm, còn Cố Thiến và Giang Chỉ Ý cũng chưa tới. Lớp trưởng vừa nhìn thấy Tư Minh Cầm bước vào lập tức nâng ly rượu tới muốn phạt Tư Minh Cầm vì đến trễ. Kết quả vừa tới gần đã thấy Tư Minh Cầm nắm tay Thẩm Nhu, cậu ta ngây ngần cả người. Gì vậy, tình huống gì đây, bạn học Thẩm Nhu sao lại, lớp trưởng bối rồi, Tư Minh Cầm vừa định giới thiệu Thẩm Nhu bên cạnh đã nhanh hơn anh một bước. Cô dựa sát người Tư Minh Cầm, đổi thành kéo lấy cánh tay anh, khuôn mặt nhỏ nhắn thân mật dán sát tay anh cười với mọi người trong phòng, tự nhiên hào phóng. Thật ngại quá chúng tôi tới trễ rồi, A Cầm nhà tôi còn phải lái xe, không thể uống được rượu. Vậy nên mọi người có thể thương xót để chúng tôi uống đồ khác thay rượu được không? Thẩm Nhu dứt lời, chớp mắt với lớp trưởng đứng gần nhất, rất đáng yêu. Lớp trưởng ngây ngốc cảm giác mới một năm không gặp tại sao Hoa Khôi lớp xã hội Thẩm Nhu giống như thay đổi hoàn toàn khác vậy. Một năm trước mọi người cùng lắm chỉ cảm thấy Thẩm Nhu lớn lên xinh đẹp nhưng lại là người không thú vị chút nào, cùng lắm cũng chỉ là bình hoa trang trí, không có gì đặc sắc. Bây giờ, khí tức tràn ra từ mắt Thẩm Nhu thật sự vô cùng bắt mắt khiến người ta yêu thích xinh đẹp một cách kỳ lạ. Một lúc lâu sau, có người mới nhận ra lời nói của Thẩm Nhu kỳ lạ ở chỗ nào, gì mà A Cầm nhà tôi. A Cầm nhà cậu, lớp trưởng lúc này cũng mới phản ứng lại, vừa định nói gì đó thì cửa phòng mở ra, Giang Chỉ Ý đã đến. Trong phòng nháy mắt rơi vào không khí xấu hổ, khuôn mặt Thẩm Nhu lại lạnh nhạt, giọng nói nhẹ nhàng trả lời. Quên tự giới thiệu, tôi là Thẩm Nhu, là bạn gái của Tư Minh Cầm tới ăn ké cơm. Tôi không kén ăn, mọi người cứ tự nhiên. Giọng điệu Thẩm Nhu nửa đùa nửa vui, không vì sự xấu hổ trong phòng mà trở nên hòa hoãn. Lớp trưởng giật giật khóe miệng, hết nhìn Thẩm Nhu rồi lại nhìn cánh tay đang ôm lấy Tư Minh Cầm, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Giang Chỉ Ý vừa tới. Vô cùng xấu hổ, năm ngoái Thẩm Nhu tới buổi họp lớp của bọn họ vẫn là dưới danh nghĩa vị hôn thê của Giang Chỉ Ý, sao năm nay lại biến thành bạn gái Tư Minh Cầm rồi. Mọi người theo bản năng cho rằng là Tư Minh Cầm đào góc tường của Giang Chỉ Ý, cả đám ném cho Giang Chỉ Ý ánh mắt đồng tình. Mãi cho đến khi cửa phòng lần nữa mở ra, Cố Thiến Bụng đã lớn đi vào. Mẹ nó, cô mỹ nhân, cậu đây là, bụng này là sao vậy, ăn béo sao? Có người bị kinh sợ, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Cố Thiến dừng ở trên người Thẩm Nhu và Tư Minh Cầm, cô ta cắn môi, giấu vẻ hâm mộ trong mắt đi, lặng lẽ nhìn Giang Chỉ Ý cười gượng một tiếng. Là mang thai, dọa mọi người rồi đúng không? Mang thai, có người không dám tin. Nhưng lớp trưởng xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, trước tiên để Cố Thiến ngồi vào chỗ trước, tất nhiên cũng không quên hỏi cô ta. Là ai vậy? Hai người kết hôn lúc nào? Vậy mà cũng không nói với bọn tôi một tiếng, tốt xấu gì cũng phải để mọi người tới uống chén rượu mừng chứ. Mọi người ồn ào, cũng cảm thấy Cố Thiến không nghĩa khí chút nào. Tốt xấu gì cũng từng là hoa khôi ban tự nhiên của bọn họ, sao lại có thể gạt mọi người lặng lẽ kết hôn rồi sinh con chứ? Vị kia nhà cậu sao không đi cùng? Bụng đã lớn như vậy mà không đi cùng sao? Lớp trưởng nói, còn tự trách. Sớm biết cậu bụng lớn như vậy, tôi đã bảo cậu không cần tới rồi, đến đây xảy ra chuyện thì biết làm sao? Cố Thiến cười cười, không có việc gì, tôi cũng muốn tới tham gia náo nhiệt với mọi người mà. Thật ra Giang Chỉ Ý cũng uyển chuyển tỏ vẻ không muốn cô cùng đi họp lớp, nhưng tự Cố Thiến yêu cầu muốn tới, nói mình ở Quế Thành không có thân thích cũng không thể không liên lạc với bạn bè được. Giang Chỉ Ý đành cho cô ta đi, nhưng vẫn nhiều lần dặn dò Cố Thiến không được để lộ mối quan hệ giữa hai người bọn họ, càng không thể để bạn bè biết đứa trẻ trong bụng Cố Thiến là của anh ta. Cố Thiến biết, sở dĩ Giang Chỉ Ý nói vậy là vì trong lòng anh ta không có suy nghĩ muốn chịu trách nhiệm với cô ta. Như mẹ anh ta từng nói, sự tồn tại của Cố Thiến chẳng qua là vì Giang gia mà sinh hạ đứa trẻ, duy trì hương khói cho đời sau. Chờ sinh con xong, cô ta lập tức phải rời khỏi Giang gia, trừ khi Giang Chỉ Ý có thể hồi tâm chuyển ý, yêu thương cô ta. Nhưng tâm ý Giang Chỉ Ý đã rất rõ ràng, anh ta sẽ không cưới Cố Thiến, càng không muốn để người khác biết quan hệ giữa hai người. Anh ta không hề nghĩ đến Thẩm Nhu lại tới họp lớp cùng Tư Minh Cầm. Anh ta cho rằng ít nhất Thẩm Nhu cũng sẽ cảm thấy tị hiềm. Tránh sự nghi ngờ, sợ bị hiểu lầm. Về phần Tư Minh Cầm, Giang Chỉ Ý đoán chắc rằng anh không phải là người nói nhiều, còn tưởng rằng buổi họp lớp hôm nay sẽ kết thúc mỹ mãn. Ai ngờ Thẩm Nhu tới, hơn nữa còn thân mật kéo cánh tay Tư Minh Cầm như sợ ai không biết quan hệ giữa hai người vậy. Giang Chỉ Ý nhìn đến tức giận, hai tay không khỏi nắm chặt thành đấm. Lúc này, Thẩm Nhu cười đưa mắt nhìn anh ta, giọng điệu chân thành. Giang Chỉ Ý, dì Giang nói anh ở bên ngoài phải chăm sóc Cố Thiến nhiều hơn. Dù sao bụng cô ấy cũng đã lớn, vẫn nên cẩn thận nhiều hơn. Giọng điệu Thẩm Nhu tùy ý thân thiết, vô cùng chân thành. Nhưng một câu vô tình nhắc nhở của cô lại khiến những người ở đây âm thầm kinh ngạc, sau đó ánh mắt bọn họ nhìn Giang Chỉ Ý và Cố Thiến cũng thay đổi. Thậm chí đã có người không kiềm chế được bắt đầu nói nhỏ. Gì vậy, đứa trẻ trong bụng Cố Thiến là của Giang Chỉ Ý sao? Nhìn bụng này ít cũng đã 7-8 tháng, nếu vậy Cố Thiến và Giang Chỉ Ý sớm đã ở bên nhau lâu lắm rồi sao? Hà, vậy không phải Tư Minh Cầm chen chân vào quan hệ giữa Giang Chỉ Ý và Thẩm Nhu sao? Dối quá, cái tư giác tình yêu phức tạp này. Trước đó không phải Thẩm Nhu và Giang Chỉ Ý đã đính hôn rồi sao? Tôi thấy khi đó Thẩm Nhu đối với Giang Chỉ Ý rất tốt, Giang Chỉ Ý bảo cậu ấy uống rượu thì cậu ấy uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ nhớ lại, năm ngoái họp lớp, bầu không khí giữa Cố Thiến và Giang Chỉ Ý đã không đúng lắm. Tiếng nói của bọn họ không lớn lắm, nhưng khoảng cách với Thẩm Nhu cũng không xa nên từng câu từng chữ cô đều không rõ ràng. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt Giang Chỉ Ý trở nên xanh mét, trán nổi gân xanh, giống như đã nhẫn nại tới cực điểm. Cách chương.